Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2566, Cuồng Đồ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi hướng phía hướng đi truyền lại tới địa phương nhìn lại chính mình. Đi tới Thiên Hàn Tinh, còn cần người tới đồng ý, này hoàn toàn thì tương đương với nhà của mình được không? Huống hồ, trước không nói Thiên Hàn Tinh, này hạ đẳng tinh vực ở trong bất kỳ một cái nào tinh cầu, mình nếu là mong muốn đi. Đều không cần người khác tới đồng ý a. Mấu chốt nhất là, tuy nói chính mình thu liễm khí tức, có thể này mở miệng người, chẳng lẽ không biết mình tướng mạo? Này hạ đẳng tinh vực bên trong, còn có không biết chính mình tướng mạo người. Này thiên ức chi tôn thanh danh, có vẻ như cũng không có cỡ nào vang dội a. Tô Hàn thầm cười khổ một câu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ, vẻn vẹn cảm thấy có ý tứ mà thôi. Có lẽ cũng là bởi vì ta mấy năm nay, vẫn luôn đang bế quan đi. Hắn lại nghĩ tới, cho dù là không bế quan thời điểm, ta cũng một mực chưa từng bước ra qua thiên ức lục địa. Tự nhiên là có rất nhiều người, không biết ta. Mặc dù người khác tại luôn mồm hô hào thiên ức chi tôn, có thể Tô Hàn lại chưa từng có nắm vị trí của mình định quá cao. Theo thời gian trôi qua, nhiều đời người xuất hiện, hay là theo phàm cảnh ở trong các cái hành tinh tới. Không biết mình cũng là bình thường, hà tất vì thế mà đi so đo. Mà tại Tô Hàn tầm mắt bên trong, đang có một đội người, đứng tại tinh cầu kia tầng ngoài chỗ, hướng phía chính mình nhìn tới. Những người này, tướng mạo tuổi trẻ, đều tại nhìn mình chằm chằm. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy cao ngạo, hết sức rõ ràng, có thiên sơn các làn làm bối cảnh, bọn họ đều là cảm thấy, chính mình tự nhiên là có cao ngạo vốn liếng. Mà lại, đây là tông môn mệnh lệnh, không có đi qua đồng ý, không cho phép người khác tiến vào Thiên Hàn Tinh, bọn hắn làm, có thể là một điểm sai đều không có. Mím môi một cái, Tô Hàn nói, thỉnh cầu thông báo một chút các ngươi các chủ, liền nói Tô Mỗ mong muốn gặp nàng. Lời này, gần như đã biểu đạt Tô Hàn thân phận. Dù sao, này toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, có mấy người, có thể nói thấy Nhậm Thanh Hoan, là có thể nhìn thấy. Mà lại, là họ Tô, Tô Mỗ, nhưng Tô Hàn không có nghĩ tới là, cái kia mở miệng nam tử trẻ tuổi, cau mày, lại là quát lạnh nói. Trong này thiên hạ, họ Tô người nhiều như vậy, ta làm sao biết ngươi là ai? Lại nói, các chủ nhân vật bậc nào, cũng là ngươi muốn gặp, liền có thể gặp. Ta, Tô Hàn vừa muốn mở miệng, lại là trực tiếp bị nam tử trẻ tuổi kia phất tay cắt ngang. Ngươi nếu là muốn tiến đến, liền tranh thủ thời gian báo lên tên của ngươi, bằng không mà nói, liền lập tức cút cho ta không có thời gian cùng ngươi tại đây bên trong nhàn hao tổn. Tô Hàn lông mày cau chặt. Cuồng, đám người này, nhất là này mở miệng nam tử trẻ tuổi, cho Tô Hàn duy nhất cảm giác, liền là phách lối, cuồng vọng. Hắn mặc dù mở miệng như thế, nhưng Tô Hàn theo trên mặt của hắn, thấy được nồng đậm thiếu kiên nhẫn. Hết sức rõ ràng, hắn không biết Tô Hàn. Bởi vậy, coi như là Tô Hàn thật báo lên tên của mình, hắn cũng sẽ không để ý tới, càng sẽ không đi báo cáo. Theo trên căn bản, hắn không có ý định, nhưng Tô Hàn tiến vào Thiên Hàn Tinh. Hô, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn vẫn không có phẫn nộ, mà là cảm thấy, có chút muốn cười. Đã bao nhiêu năm, không có người, dám dùng loại giọng nói này, cùng mình nói qua bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới, cái thứ nhất lên tiếng như vậy người, thế mà lại là thiên sơn các đệ tử. Đi thông báo một tiếng đi, liền nói Tô Hàn tới. Tô Hàn phất phất tay, mà gặp hắn này loại tùy ý bộ dáng, nam tử trẻ tuổi kia, càng là phá lên cười. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nghe đến chưa, hắn gọi Tô Hàn, ha ha ha ha. Bốn phía những người khác, cũng đều là đi theo cười to, dạng như vậy. Tràn đầy mỉa mai cùng xem thường. Sau một khắc, tiếng cười hơi ngừng. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Đồ hỗn chứng, ngươi cho rằng ngươi gọi Tô Hàn là có thể như tôn thượng như vậy, đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến rồi. Này hạ đẳng tinh vực bên trong, trùng tên nhiều người đi, ngươi có tư cách gì tại đây bên trong cùng ta hai cái hô tới quát lui. Liền ngươi loại thái độ này, đừng nói là các chủ, ta đều sẽ không để cho ngươi bước vào Thiên Hàn Tinh một bước. Ngươi tin hay không? Tô Hàn triệt để sững sờ tại nơi đó. Đám người này, rốt cuộc muốn đầu óc tối giả tới trình độ nào? chính mình cũng đã đem tên nói ra, nhưng bọn hắn vẫn là tư thế này. Chẳng lẽ bọn hắn liền bất động đầu óc ngẫm lại, một phần vạn, chính mình thật liền là thiên ức chi tôn đâu? Một phần vạn, chính mình thật liền là bọn hắn trong miệng tôn thượng đâu? Dù cho có một phần một triệu tỷ lệ, bọn hắn cũng không nên lớn lối như thế à, ngươi tên là gì? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói, ta kêu cái gì, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Thật đề cao bản thân rồi, nam tử trẻ tuổi hừ lạnh nói, nơi này có thể là thiên sơn các, ngươi chẳng lẽ còn dám ở chỗ này càn rỡ? Tốt, ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là lúc nào gia nhập thiên sơn các? Nửa năm trước đó, làm sao vậy? Không đợi nam tử trẻ tuổi kia mở miệng, liền có người tại đằng sau kêu gào nói. Chúng ta đều là cùng nhau, tại nửa năm trước đó, gia nhập thiên sơn các. Quả là thế, Tô Hàn lắc đầu cười cười, trách không được sẽ phách lối như vậy. Bọn hắn, chỉ sợ chỉ biết là thiên sơn các mạnh đến mức nào, nhưng lại không biết, thiên sơn các, đến cùng cùng người nào quan hệ tốt nhất. Cho dù là bọn họ muốn biết, có thể thời gian nửa năm qua ngắn, đều không có người, có thể còn kịp nói cho bọn hắn. Được rồi, Tô Hàn không có ý định cùng bọn hắn so đo, bình thản nói. Người không biết không tội, mở ra tinh cầu này đại trận đi, ta muốn đi vào. Người có phải hay không tai điếc, nghe được Tô Hàn, nam tử trẻ tuổi kia không khỏi nói. Người tính là thứ gì, nói để cho ta mở ra, ta liền mở ra. Người cũng đã biết, mở ra như thế một lần tinh cầu đại trận, muốn tiêu hao bao nhiêu linh tinh. Người cũng đã biết, ta tại thiên sơn các bên trong, lại là hạng gì thân phận, há lại ngươi có thể tùy ý khu xử. Tinh cầu đại trận, hẳn là tinh hồn chỗ tự động triển khai, nghĩ muốn mở ra, không cần hao phí linh tinh a, Tô Hàn nói. Nam tử trẻ tuổi kia hơi đỏ mặt, lập tức nổi giận nói. Liền ngươi biết, cầm miệng ngươi lại, cút nhanh lên. Thiên sơn các dạy bảo đệ tử, vẫn luôn là dùng nghiêm khắc, chính trực, điệu thấp, nhân từ làm chuẩn tắc, làm sao đến ngươi nơi này, tất cả những thứ này, cũng không có. Tô Hàn lông mày, lại một lần nữa nhíu lại, hắn là thật mất kiên trì, mặc dù xem ở Nhậm Thanh Hoan trên mặt mũi, hắn không muốn cùng đệ tử này so đo, có thể một mực tiếp tục như thế, hắn còn cho là mình là sợ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia lời khó nghe, coi như là Tô Hàn tâm cảnh cho dù tốt, cũng không muốn nghe a. Ta thiên sơn các dạy như thế nào đệ tử, còn cần ngươi tới khoa tay múa chân. Nam tử trẻ tuổi kia trừng mắt, lần nữa nói, ta lại nói cho ngươi một lần cuối cùng, lập tức lăn ra thiên hàn tinh phạm vi, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta, không khách khí. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.